Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, cho muội muội tìm chỗ dựa. Tố Thanh Ca những lời này nói lên 10 phần làm người phát bực. Cái gì gọi là chỉ là hai cái phàm nhân? Thế nhưng nghĩ đến Tố Thanh Ca thân phận, Lăng gia người không có một cái dám mở miệng nói chuyện. Vị này chính là diệt một cái thế giới cường quốc quân đội. Ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Lăng gia coi như tại cường đại, thế nhưng tại cơ quan quốc gia phía trước vẫn là hết sức yếu ớt. Thế nhưng trước mắt cái này thiên sư thế nhưng mà có thể tiêu diệt một cái cường đại quốc gia tồn. Tại ta thần quang minh thần vương, cũng chỉ có thể đi theo công tử bên người là một cái nha đầu. Hai người các ngươi phàm nhân nữ nhân, dựa vào cái gì đi theo nhà ta công tử bên người? Tố Thanh Ca nói, đối với Diệp Tâm Trần bên người có mấy cái nữ nhân, nàng là không quan tâm, thế nhưng cân nhắc đến chính mình có vẻ như chỉ có thể gả cho Diệp Tâm Trần. Bởi vì cái này ra hỏa hôn chính mình gần nhất đều cảm thấy bụng không quá thoải mái, rất có thể mang thai. Về sau hắn chính là mình hài tử ba ba, nhất định cần quán triệt Phiêu Phiêu tỷ nói, không thể để cho quá nhiều nữ nhân tiếp cận Diệp Tâm Trần. Lăng gia trầm mặc, thần vương, nha hoàn, trước mắt vị này đến cùng là dạng gì tồn tại a? Lăng gia lão gia tử dương mắt nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần phía trước đã đáp ứng hắn, bất kỳ điều kiện cũng có thể nâng lên. Diệp Tâm Trần trầm mặc một cái ăn ngay nói thật nói. Một tháng sau, ta khả năng muốn ly khai địa cầu. Nếu như các ngươi muốn làm cho các nàng tỉ muội đi theo ta, quả thực không tiện, muốn hay không ta thu các nàng làm đồ đệ, giáo các nàng một chút tu luyện phương pháp. Diệp Tâm Trần nói, rất nhanh liền được Lăng gia người đồng ý. Bọn họ thậm chí đại hỉ, nếu quả thật có thể học được Diệp Tâm Trần những cái kia thần kỳ bản lĩnh. Như vậy Lăng gia thế nhưng mà có thần tiên sống. Đối với Diệp Tâm Trần thu đồ đệ, Tố Thanh Ca lại không có phản đối. Nếu như sư phó dám đối đồ đệ ra tay, đây quả thực là mất trí a. Ta tuy rằng thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi cũng không cần bảo ta sư phụ. Muội muội ta nhận các ngươi Lăng gia chiếu cố, về sau Tiểu Nghiên cũng là các ngươi muội muội, các ngươi có thể gọi ta ca ca đi. Diệp Tâm Trần nói vậy vài câu thời điểm, không có cảm thấy có bất kỳ tật xấu. Lăng gia người cũng không nói gì thêm. Thế nhưng Tố Thanh Ca lại nhắc nhở, công tử, cái này thế giới tình huống ta không rõ ràng lắm, thế nhưng tại Cửu Châu, thầy trò như vậy xưng hô, có thể nói đại nghịch bất đạo, sẽ phải chịu những cái kia biện hộ sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Cái này ta rõ ràng, đến Cửu Châu rồi nói sau. Diệp Tâm Trần nhưng không có tính toán đem Lăng Vân cùng Lăng Phỉ đưa đến Cửu Châu đi. Ban đầu Lăng gia ý định hiện tại liền đi tìm Diệp Tâm Nghiên, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố Diệp Tâm Nghiên trở thành Lăng gia đại tiểu thư. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lo lắng quấy rầy Diệp Tâm Nghiên lên lớp, liền nói cho Lăng gia lão gia tử, nhường hắn đợi Diệp Tâm Nghiên tan học lại nói. Diệp Tâm Trần cho Diệp Tâm Nghiên đánh một chiếc điện thoại, gọi nàng sau khi tan học đến một cái địa phương. Diệp Tâm Trần tại nơi này chờ. Diệp Tâm Nghiên nhìn xem cái này lạ lẫm địa chỉ, không rõ đây là nơi nào, nhưng là mình ca ca gọi mình đi qua chắc chắn sẽ không hại chính mình. Diệp Tâm Nghiên không có suy nghĩ nhiều. Tâm Nghiên, Đặng Quân lại tới tìm ngươi. Ngay tại Diệp Tâm Nghiên chuyên tâm khi đi học lúc, đột nhiên có người hô. Diệp Tâm Nghiên trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Nàng nóng nảy tuy rằng hào, thế nhưng cái này Đặng Quân thật sự là quá đáng ghét. Nếu như không phải Đặng Quân, Thạch Yến cũng sẽ không tìm chính mình phiền toái. Diệp Tâm Nghiên có tâm không để ý tới Đặng Quân, thế nhưng không nghĩ tới Đặng Quân cư nhiên trực tiếp đi vào phòng học, đi đến Diệp Tâm Nghiên phía trước. Tâm Nghiên, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi tan học tốt nhất đi theo ta. Thạch Kiệt tìm xã hội người phải tại tan học trên đường chặn ngươi. Đặng Quân nói, ta có ca ca, không cần làm phiền ngươi. Diệp Tâm Nghiên nói, Đặng Quân còn muốn nói điều gì? Thế nhưng cái này thời điểm chuông vào học vang lên, không có cách nào, Đặng Quân chỉ có thể rời đi, trở lại chính mình phòng học. Đặng Quân lúc gần đi lúc đều không có quên dặn đi dặn lại nhường Diệp Tâm Nghiên tan học chờ hắn. Diệp Tâm Nghiên ban đầu không muốn đem Đặng Quân nói để ở trong lòng. Thế nhưng cân nhắc đến Thạch Yến rất có thể biết thật dẫn người chặn nàng, liền trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần nói cho Diệp Tâm Nghiên, tan học cứ việc yên tâm lớn mật đi, không ai có thể động nàng. Đường Lăng gia người biết lại có người muốn động Diệp Tâm Nghiên, mỗi một cái đều phẫn nộ lên. Lăng gia đang chuẩn bị tuyên bố Diệp Tâm Nghiên trở thành Lăng gia tam tiểu thư, ngươi liền chạy qua tới động Diệp Tâm Nghiên, quả thật liền là đánh Lăng gia mặt. Lăng gia người lòng đầy căm phẫn, cũng phải đi giáo huấn một lần dám động Lăng gia tam tiểu thư người. Diệp Tâm Trần ngăn trở bọn họ xúc động, trực tiếp đối với sau lưng Tố Thanh ca nói, ngươi đi một chuyến, ở trước mặt người ngoài. Tố Thanh ca vẫn là hết sức cho Diệp Tâm Trần mặt mũi. Tố Thanh ca cúi đầu cung kính xác nhận. Tố Thanh ca rời đi thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp đem Diệp Tâm Nghiên bộ dáng còn có điều đang ngồi tiêu chí truyền cho Tố Thanh ca. Thấy được Tố Thanh ca rời đi, Lăng gia lão gia tử sắc mặt thế nhưng mà mười phần sợ hãi. Tố Thanh ca tại đảo quốc chỗ làm hết thảy đều là rõ ràng tại trước mắt. Diệp Tâm Trần không để cho Lăng gia người xuất thủ, mà là nhường Tố Thanh ca xuất thủ. Đây là Diệp Tâm Trần động sát tâm, hắn nhưng không có tính toán cho đối phương một bài học, coi như Diệp Tâm Trần ý tứ chính là nhường Tố Thanh ca giết sạch những cái kia dám can đảm mạo phạm Diệp Tâm Nghiên tất cả mọi người. Diệp Tâm Trần tại Cửu Châu vài chục năm, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, cũng bị Cửu Châu luật dừng, mạnh được yếu thua, cho ảnh hưởng. Thế nhưng mà Lăng gia người lại hoảng thần, chết mấy người không có vấn đề. Thế nhưng tại cái này xã hội pháp trị, xử lý một chút không thích người, tuyệt đối không thể gióng trống khua chiêng, bằng không thì sẽ khiến khủng hoảng. Thế nhưng mà Tố Thanh ca xuất thủ cũng không giống nhau. Nàng tại đảo quốc chỗ làm hết thảy, cũng không có che che lấp lấp. Đây chính là quang minh chính đại đánh nổ toàn bộ đảo đội ngũ. Lăng gia người tại Lăng lão gia tử ý bảo hạ, vụng trộm đánh mấy cái điện thoại ra ngoài. Diệp Tâm Trần cũng chú ý tới, chỉ là không có ngăn trở. Thánh Linh, ngươi nói ta có thể đem Cửu Tiêu Tháp thế giới truyền tống trận đặt ở địa cầu sao? Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, trực tiếp hỏi, lý luận là có thể. Thánh Tuyết Tiên không phải đang khôi phục thần lực sao? Ngươi có thể cho nàng giúp ngươi, nếu như nàng thần lực khôi phục, coi nàng thực lực, rất dễ dàng bổ ra không gian đường hầm, bất quá có thể sẽ tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Phiền toái gì? Sáng lập không gian đường hầm biết tạo thành không gian không ổn định, dẫn đến thời gian hỗn loạn, có khả năng biết lái tích đến bất đồng thời gian điểm, cũng sẽ dẫn đến bất đồng thời gian điểm nhân vật xuất hiện thay thế. Ví dụ như mấy trăm năm trước nhân vật xuyên qua đến hiện đại, thậm chí mấy ngàn năm trước nhân vật xuyên qua đến hiện đại. Thánh Linh giải thích, nhường Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, chỉ là có thể khiến bất đồng thời gian điểm người xuyên qua, vấn đề không lớn, Diệp Tâm Trần có thể tiếp nhận. Tố Thanh ca xuất hiện ở cửa trường học thời điểm, dẫn tới rất lớn oanh động. Cái này oanh động cũng không phải tất cả mọi người nhận ra Tố Thanh ca chính là một người chiến một quốc gia thiên sứ. Trên thực tế, theo các quốc gia phong tỏa, tại đảo quốc kênh cũng không có đại lượng lưu truyền ra đi. Cũng chỉ có các quốc gia những cái kia quan to hiển quý mới biết được thiên sứ tồn tại. Dân chúng bình thường căn bản cũng không rõ ràng, mà là một thân phục cổ trang phục tố thanh ca, hoàn toàn liền là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Tuy rằng trên cái thế giới này có thật nhiều xinh đẹp mỹ nữ, thế nhưng phàm nhân chung quy là phàm nhân, các nàng mỹ lệ vĩnh viễn không cách nào giống như tu luyện giả như vậy hoàn mỹ. Lại nói, tu luyện giả thế nhưng mà không cần trang điểm, làn da cũng có thể 10 phần thủy nộn bóng loáng. Đây là nhân loại bình thường nữ nhân không cách nào dùng đồ trang điểm làm được. Tố Thanh Ca quang chính là đứng ở cửa trường học liền trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.